Ma thần Hoàng Thiên, chương 281, Ma thế, nghịch càn khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một lần nữa, Cao Vô Cầu bị đánh xuyên vào trong hàng dặm tầng đất hỗn loạn như đầu đạn của pháp khí đại pháo, oanh oanh mười mấy giây sau mới nặng nề bay trở lại. Ánh mắt của hắn nhìn tới Hoàng Thiên đã có thêm tia kinh ý, hắn biết nếu một quyền vừa rồi không kích vào lưng mà là cổ, đầu hắn đã lìa. Thật không nghĩ bản thân khiêu khích và chọc giận đối phương như vậy, nhưng trong giây phút sống còn người ta vẫn có ý nương tay. Chẳng qua kính nể là một chuyện, còn khát khao chiến đấu lại là một chuyện khác. Lòng kiêu ngạo của hắn vẫn còn hừng hực chưa tan, làm sao có thể dừng lại được đây? Đó là chưa kể, bằng một góc nhìn khác, sự nương tay của Hoàng Thiên chính là sự sỉ nhục đến lòng kiêu hãnh của bản thân hắn. Nếu như ngươi thực sự tôn trọng ta, đừng nương tay. Tâm tình mâu thuẫn, hắn nhìn Hoàng Thiên hồi lâu, cuối cùng khẽ gật đầu rồi lại tiến hành công tới. Hắn sẽ không nương tay, không nể tình và hắn cũng muốn Hoàng Thiên như vậy. Cuộc chiến của cường giả truy cầu vô địch không đơn giản là dùng sức mạnh so kè, mà còn có cả lòng tự tôn, kiêu hãnh và sự tín nhiệm chính bản thân mình. Như ngươi mong muốn, Hoàng Thiên đứng trên mấy chục mét bầu trời, ngắm nhìn Cao Vô Cầu mà nói. Hắn cười nhẹ một hồi rồi nghiêm mặt lại, khí thế bắt đầu leo lên vô hạn. Không chỉ đơn thuần là khí thế của tu vi sinh thần, mà còn có cả khí thế của ma thần cửu biến. Lần đầu tiên trong trận chiến này, hắn toàn lực ra tay. Khí chàng cuồn cuộn đè lên mấy chục dặm tinh không, đi đùng như giông bão ngày tận thế. Cao Vô Cầu đôi giây hoảng hốt, có cảm giác bản thân dường như đang phải gánh lấy toàn bộ đất trời. Chưa giao chiến, mới chỉ có khí thế đã khiến cho hắn không thể nào mà phản kháng. Hoàng Thiên thực sự mạnh đến mức này hay sao? Đa tạ, hoảng hốt nhưng không hề sợ hãi. Hắn trịnh trọng gật đầu, sau đó bay vọt hẳn lên cao thiên. Thân thể của hắn lóe ra sắc vàng thần thánh, tấc tấc ra thịt ẩn hiện khí diễm hạo nhiên. Nhất là nơi mi tâm lộ ra một dấu ấn hình tròn sáng chói, rực rỡ gấp vạn lần hạo dương. Lĩnh vực của Hoàng Thiên cường đại, nhưng đã không còn đủ để áp chế hắn nữa. Bầu trời ngưng tụ thần lôi, xé ra những mảng không gian đen ngòm, loạn loạn tan hoang. Trạng thái sức mạnh này quả thực khủng bố vô biên, không thể nào mà đo đếm. Thậm chí Cố Sở ở đằng xa cũng không nhịn được mà run lên, nội tâm thập phần sợ hãi. Hiển nhiên, lão cũng không nghĩ tới Cao Vô Cầu lại có trạng thái chiến đấu đáng sợ thế này. Phải biết lần trước hai người đánh nhau, hắn còn chưa hề tiến vào trạng thái chiến đấu đã có thể cùng lão ngang tay, mặc dù sau đó chiến thắng, nhưng lão cũng chỉ thắng hắn một chiêu nửa thức. Nếu như hôm đó hắn thực sự tiến vào, lão thua là điều chắc chắn. Thiên tài trong truyền thuyết quả nhiên không thể nào dùng lẽ thường để mà đong đếm. Có lẽ cũng chỉ có người như Hoàng Thiên mới có đủ tư cách bức hắn đến mức này. Gió và lôi cuộn trào khắp vạn thiên, mang theo hàn khí vô tận và hủy diệt lan tràn. Hai cái lĩnh vực đối chiến lẫn nhau, khuấy động cả bầu trời. Nơi va chạm hư không băng diệt kinh phá thời gian, cửu thiên cũng vì vậy mà đổ vỡ. Tiếp sau đó, không còn ai có thể nhìn thấy dáng người bọn họ nữa. Chỉ có hai luồng sáng kinh người, và những cú va chạm vỡ nát âm thanh vang vọng khắp đất trời. Thương, thương, phanh, anh, ma thần đệ nhất biến âm ma, rồi đến ma thần đệ nhị biến dương thần, cuối cùng là âm dương ma thần đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những hình thái chiến đấu của cửu biến liên tục được Hoàng Thiên thi triển ra thích ứng với từng tình huống đặc thù. Khôn khéo uyển chuyển, nhưng cũng không kém phần cường đại vô biên. Tràng chiến ban đầu chỉ trong khoảng không chục dặm, lúc này đã kéo dài đến hàng trăm. Nếu chẳng phải bọn họ ý thức được sức hủy diệt mà kéo nhau lên trời, chỉ sợ Khương gia sớm trở thành tàn địa. Chiến đấu cận thân, thế rồi đến viễn trình đối kích. Pháp thuật bí pháp không ngừng được bọn hắn thi triển ra, sáng rực khắp bầu trời. Đại chiến đến mức này, không phải nhất thời có thể phân ra thắng bại. Hoàng Thiên mạnh nhưng Cao Vô Cầu cũng không phải kẻ yếu. Nhất là hắn đã bước đi tới đỉnh phong của vấn đỉnh, từ trình độ trường khống sức mạnh đến kinh nghiệm chiến đấu đều mạnh vô cùng, hoàn toàn có thể khiến cho Hoàng Thiên ăn quả đắng. Hồn thiên ám địa địa, mây mù tán rồi lại tụ, phủ khuất nền trời bao la. Đêm, những tia lôi điện ngày một dày đặc thêm, rọi sáng hai cây bóng người đang lao nhanh giữa thế giới. Bầu trời, lúc này trở thành một chiến trường vô biên, một chiến trường duy nhất thuộc về hai người bọn hắn. Những giọt mưa ban đầu bắt đầu rơi, ngày một thêm nặng hạt. Y phục của bọn hắn bắt đầu ướt nhưng vẫn tung bay phần phật huy hoàng. Một kích rạch trời, một đạp phá vân, quyền đầu chặn bão, cước nổ tầng không. Cứ thế, không biết đã đánh đến thời gian bao lâu. Khi mà bọn hắn xuyên thủng trăm vạn tầng mây đen hắc ám để lọt vài tia nắng yếu, hai người mới lần nữa tách ra. Vòng tròn màu vàng ảm đạm phai mờ trên thân Cao Vô Cầu ngập tràn vết máu. Y phục của hắn ướt sũng, làm loang lổ ra những vết đỏ tươi ấm nóng. Khí thế quanh hắn so với trước kia đã không còn một nửa, nhưng trong mắt càng thêm khát khao và ham muốn. Đánh lâu như vậy, hắn ngày càng cảm nhận được Hoàng Thiên mạnh mẽ. Mạnh đến mức niềm tin bất diệt của hắn cũng phải lung lay, dần bị đẩy đến bên bờ sụp đổ. Nhưng càng bị đẩy đến cùng, hắn càng có thể khai thác được tiềm năng của mình, hắn càng thêm khát vọng. Hắn không tin bản thân không thắng được Hoàng Thiên. Ta có một chiêu, lĩnh ngộ từ hơn 500 năm trước nhưng chưa bao giờ thi triển một lần. Hôm nay, có lẽ là thời điểm nó nên hiện thế. Nhìn Hoàng Thiên đang ngự nơi xa, hắn nói ra lời này một cách vô cùng trịnh trọng. Vòng tròn trên mi tâm như được nạp thêm sức mạnh, lần nữa trở về trạng thái rực rỡ ban đầu, thậm chí so với trước càng thêm chói sáng. Hai cánh tay hắn kết thành vòng tròn, tuôn ra thái cực thần đồ. Lưỡng nghi nghịch chuyển, mang theo hình thái đối nghịch của thời không mà bạo phát. Toàn bộ nguyên tố của đất trời lúc này đều như hội tụ trong vòng tròn ấy, từ dũng mãnh như sấm sét đến mềm mỏng như lưu thủy, từ thánh khiết như quang minh cho tới âm u như tà khí cuồn cuộn không ngừng, mênh mông vô biên vô hạn. Sức mạnh dạt dào tương tức như muốn hủy diệt cả đất trời khiến cho Hoàng Thiên trở nên nghiêm nghị trước nay chưa từng có. Bởi hắn cảm nhận được sự nguy hiểm từ vòng thái cực trước mắt này. Cao Vô Cầu không hề nhìn Hoàng Thiên, mà vẫn tập trung vào thái cực. Ánh mắt ấy tựa hồ chất chứa toàn bộ niềm kiêu hãnh, toàn bộ khát khao và toàn bộ niềm tin của hắn. Đó không hẳn là một chiêu, mà cũng là phương thức biểu hiện nỗi lòng của một kẻ cuồng chiến trên con đường truy cầu sức mạnh, truy cầu con đường vô địch duy ngã đất trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ thiên không lâm vào quỷ dị, gió rừng thổi, mây ngừng bay, giọt mưa đang rơi cũng lắng đọng. Tất cả vạn vật trong phút giây dừng lại, rồi bắt đầu chuyển động, nhanh dần, mạnh đến một trạng thái không thể nào kiềm chế. Mà thế, nghịch càn khôn, tiếng gầm, như vang lên từ khắp đất trời nơi đây. Toàn bộ vùng thế giới của Khương gia run rẩy liên hồi, cỏ cây bật gốc sơn phong đổ nhào. Thái cực hóa quang cầu diễn mà thế nghịch càn khôn. Đủ loại vật chất diễn hóa thành hỗn độn ẩn chứa vô biên năng lượng hủy diệt lao về phía Hoàng Thiên. Tốc độ của nó không nhanh, nhưng lại không thể nào tránh né. Hoàng Thiên chỉ kịp nhìn thấy hình dáng nó lớn dần rồi thoát cái hóa thành cả thế giới. Một màu trắng xóa bao trùm bầu trời kèm theo tiếng nổ không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu có thể dùng ngôn từ miêu tả, chỉ có thể là hủy thiên diệt địa. Không ai biết kết quả của trận chiến thế nào, chỉ biết vùng trời ấy lúc này chẳng còn thứ gì tồn tại. Không gió, không mây, không lôi, không nước, chỉ còn một màu trắng vô ngần. Giác, giác, cũng không biết bao lâu sau thời khắc ấy, sóng năng lượng bắt đầu lan tới vùng biên. Tiếng răng rắc vang lên, lanh lảnh mà dọa người. Cố Sở kinh hồn táng đảm nhìn kết giới bảo hộ mình bày ra vỡ nát, không dám nhiều lời cuốn lấy Hàn Lâm mà chạy trốn. Phong thiên lạc địa kích được lão vung ra tiếp tục hình thành nên những lớp phòng ngự khác nhằm chặn hậu, nhưng vẫn như cũ vỡ thành bụi khói. Lần đầu tiên trong cuộc đời, lão nhìn thấy phong thiên lạc địa kích yếu thế đến mức này. Cực phẩm tiên khí bày ra kết giới, vậy mà không ngăn cản nổi sức mạnh hủy diệt của một chiêu của sinh thần, quá không thể tưởng tượng rồi. Cứ thế kéo dài, một bên lan rộng hủy diệt, một bên ngăn chặn bạo lui, phạm vi chớp mắt kéo dài tới 300 dặm vuông mới dừng, thiên không tiêu tán. Cảm thấy nguy hiểm đã qua, Cố Sở buông ra Hàn Lâm rồi triệu hồi phong thiên lạc địa kích thở dốc nhìn qua. Lão không lo lắng cho Hoàng Thiên, mà chỉ có tận cùng của kinh sợ. Kinh sợ vì không thể nào tưởng tượng được tại sao sinh thần đại chiến lại có thể bộc phát ra sức hủy diệt bậc này. Không còn kết giới ngăn cách, dư ba đại chiến hiển nhiên đã đánh động không ít người. Ban đầu là đám cao tầng Khương gia, sau đó là tới những thành viên khác nhất tề chạy tới vùng ven đổ nát hãi nhiên nhìn tới. Dĩ nhiên, bọn họ ai ai cũng tò mò, muốn biết rốt cục là người nào đại chiến mới có thể tạo ra tràng cảnh động trời như thế. Duy chỉ có đám cao tầng là sắc mặt âm trầm, tựa hồ đang rất giận dữ vì có kẻ cả gan làm loạn trong lãnh địa của mình. Chỉ khi bọn hắn trông thấy Cố Sở, thần sắc mới dịu đi đôi phần, không hẹn mà cùng nhìn về phía trung tâm. Nơi ấy, thiên không trong vắt, một cái bóng người lẳng lặng ngự không, giữa muôn trùng nắng sớm, thân thể hắn như đắm chìm trong vô tận hào quang chói sáng. Tóc bạc nương theo khí thế tung bay, va chạm lẫn nhau mà vang lên tiếng leng keng nhẹ nhẹ, lóe ra thiên uy của lôi điện. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thần sắc mang theo một cỗ uy thế đạp vỡ thiên địa này. Có khí phách, có cao ngạo, có cả vô địch chi tâm. Ngươi thua rồi, cách chương.